đột nhiên đôi mắt trợn to, giãy giụa nhảy xuống. Diệp Thiếu Dương nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.